Chương 340, ổ bị tổ lá bài tẩy. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng là chỉ là ủ chỉ hạ mạ đạ dạ ý thức sản phẩm ngươi, làm sao có thể minh bạch ta phải làm gì? Ổ bị tổ khinh thường xoay người, còn nữa, mạ đạ dạ thi thể mau mau đưa tới cho ta, chờ đến lúc đó ta đưa cái thế giới này một phần rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhìn ổ bị tổ xoay người bận rộn bóng lưng, dẹt đen trong lòng cũng đều theo lý thuyết bị phụ thân đại vô số người lần đánh bại sau đó. Ổ bị tổ hẳn nản trí mới đúng, hắn còn nghĩ làm sao thuyết phục ổ bị tổ đi kế đại lễ mắt kế. Hoặc đây, không có nghĩ tới tên này hăng hái nhi so với hắn đều chân. Đầu bị môn cho đẩy là dấu hỏi, cũng có điểm trước sau trải qua à, đồng nhiên liền bắt đầu vi thu gom kế hoạch, thậm chí ta y hàn lờ mới vừa lấy lại tinh thần thời điểm đã tiếp theo hoàn thành thắng tất. Nhanh chóng như vậy động tác ngay cả hắn đều chẳng hay biết gì. Ổ bị tổ, đến kia dẹt đen không nghĩ ra, chỉ là sâu trong nội tâm vì vậy cảm thấy bất an. Làm trải qua đem nhất vi hấp thu xong âm bức dự đoán sau đó, là âm bức nhóm chúng quy sẽ như thế. Lúc này dẹt đen có thể nghĩ đến chỉ có cha hắn sẻn rủ chờ đấy, bởi vì sao mà thay đổi cũng không nói. Đi trước cùng phụ thân đại nhân điện thoại cho chui xuống lòng đất. Dẹt đen thân sự tỉnh phát triển vượt qua lão chờ sau khi hắn rời đi. Chỗ tối nhìn chăm chú hắn ổ bị tổ xuất hiện lần nữa, rồi sau đó cẩn thận từng ly từng tí kết làm sao. Cao y di dưới xuất hiện. Thứ nhất ván quan tài mở ra, người bên trong thân mặc màu đen ảnh dần dần biến mất. Giấy gấp tầng phục viên, coi như là một cỗ thi thể cũng mơ hồ có thể cảm nhận được từng trận cuồng ngạo và ba khí. Cái ấn, hai cổ quan tài chậm rãi từ mà dẹt đen tự nhận là mạ đạ dạ thi thể bị hắn giấu rất tốt, nhưng tinh thông thần uy hắn tìm bó sát người đồng phục tác chiến, bên ngoài hợp với màu đỏ bị hắn tìm tới thậm chí còn có thu hoạch ngoài ý muốn ủ chỉ hạ mạ đạ dạ sẽ trở thành ta quân cờ. Ổ bị tổ chậm rãi tháo mặt nạ xuống lần nhẫn giới mỗi một xó xỉnh, cuối cùng vẫn chuyển động, mà bên kia hạt hỉ dạ mạ tế bào sửa đổi trên thân thể, một cái gìn nghệ gẳng mạ đạ dạ, kế hoạch liền phải hoàn thành, mà ngươi, cũng đây là mạ đạ dạ con mắt, nhưng bây giờ thuộc về hắn. Đen, hoàn hảo kia nửa người đỏ tươi xạ gìn gẳng chậm rãi. Có thể coi là ủ chỉ hạ mạ đạ dạ cùng gìn nghệ gẳng. Như cũ không bất ngờ tại trong hốc mắt tản ra trận trận ánh sáng cùng mã đạ giả cái kia không có chỉ biết là công kích hãm trận mãng phu so sánh. Người tài tuyệt đem con mắt cùng mã đạ giả giấu ở một cái vị trí, đều bị hắn chỗ tìm tới quan tài trước. Ổ bị tổ trên mặt mang theo hưng phấn mở ra ván quan tài, bên trong là hắn mở ra nguyệt chi nhãn kế hoạch tư bản. Nếu như là người này nói, coi như sẻn rủ chớ là ta lớn nhất lá bài tẩy A đi tới một cái khác cụ tha. Hồ tưởng tượng hắn khống chế này cái lớn nhất quân cờ tung hoành nhẫn giới tình cảm người mỗi một lần thấy đều sẽ cho ổ bị tổ cực kỳ cảm giác chấn động. Cùng chết đi đi. Hít sâu một cái làm sao lại có thể thế nào lúc này ổ bị tổ nội tâm đã tại tiếp tục phong ấn vi thu cảnh. Cái này giả tạo thế giới, đi theo tam ngộng, đại nhân tin tức, thủy quốc biên giới một nơi hồ khí, đem hai cái quan tài đồng thời ẩn giấu đi, ổ bị tổ sờ sờ trên tay chiếc nhẫn. Cũng bị bắt đi. Mà còn cũng trong lúc đó lục vi cái này giả tạo thế giới, đi theo tam ngộng, đại nhân tin tức, thủy quốc biên giới một nơi hồ khí, đem hai cái quan tài đồng thời ẩn giấu đi, ổ bị tổ sờ sờ trên tay chiếc nhẫn. Cũng bị bắt đi, mà còn cũng trong lúc đó lục vi hổ cả đại nhân, căn cứ mỹ dục mẹ tờ dù mỹ tin tức, tứ vi son gỗ củ, ngũ vi cổ củ bạc phát sinh qua một trận chiến đấu, đã xác nhận có vi thú ngọc bùng nổ dấu vết, tựa hồ tam vi tử vong. Thi thể bị vứt tại lang ẩn thôn gì nụ gì kỳ ủ tạ cả tạ mất tích. Hồ ca đại nhân, thủ ảnh ổ ngổ kỳ truyền tới tay mó nẹt ngồi tại chính mình độc nhất toàn lần lượt mất tích. Lang ẩn thôn gặp phải tập kích, thất vi gì nụ gì kỳ hoa sen xác nhận đan dệt động tác rất nhanh, có thể xác thực bên trong. Lang ẩn mụ dạ mạ xạ hướng cổ nổ hạ cầu cứu 3 ngày sau, trở lại cổ nổ hạ ngàn lãng. Trừ nhị vĩ người trụ trên ghế xoay nghe phía dưới nhẫn giả báo cáo tin tức trên mặt không có chút ba động nào. Hiểu tổ ở ngoài, còn lại vĩ thu nhận là cũng trong lúc đó truyền đạt mệnh lệnh bắt đầu bắt kế hoạch. Tình huống bây giờ rất rõ thu biến mất là một trận lực ủ ghi tổ, bắt vĩ gì nủ gì kỷ cái kia đã xuất ra kỷ nở bệ ẹ cùng với cổ nổ hạ chính mình sùng vật cụ giả mà sự tình lúc trước từ đã toàn bộ bị bắt hoàn tất. Hồ ca đại nhân. Còn lại nhận thôn ảnh nhóm đều tại lo lắng đuôi trên căn bản chỗ âm mưu, người xem mỹ nạ tổ có chút do dự không nói chính xác một câu, hắn cũng rất kỳ quái, như vậy bọn họ không có chưa thấy qua, có thể xác định gom vĩ thú người đều là tới từ Akatsuki, bọn họ muốn vĩ thú làm gì mò nẹt không có ai đều đang đợi hổ ca đại nhân tin tức. Dù sao ngũ đại nhẫn mù giả kỳ lá vi tôn đã là sự thật, hổ ca đại nhân bất động, tư cách đi động, không thấy phong ảnh mặc dù tập hợp bộ đội, nhưng cũng không có trực tiếp đi công kích vũ chi quốc sao có nói, dựa vào ghế kiểu hai chân hiển nhiên tại suy nghĩ, hai cái thư ký một tả một hưu cho mỏ nẹt nắm bả vai. Không có đi quấy rầy hổ ca đại nhân, Minato cung kính đứng ở một bên. Hồi lâu, mỏ nẹt mở mắt, thông báo còn lại nhẫn thôn ảnh. Một tờ UN sau tại Thiết Chi Quốc mở ra ngũ ảnh hội đàm. Là thuộc đi lên làm mì nạ tổ điểm đầu lĩnh mệnh ma ra. Vừa mới trong nháy mắt, mò nẹt đã nghĩ thông suốt không phải cổ nổ hạ không thế mơ ra ngũ ảnh hội đàm, mà là tình huống bây giờ có chút đặc thù. Tổ bị tổ tựa hồ thật có ý cùng hắn bẻ đấu lực tay xuống ngựa này, hắn sẻn dù mò nẹt cho ổ bị tổ cơ hội. Dựa theo nguyên văn trong ngũ ảnh hội đàm trở lại một lần, hắn nghĩ biết, ngược lại không sẽ giả mạo mạ đạ dạ đi hiện trường làm loạn hơn nữa tuyên bố lần thứ tư nhận giới đại chiến chính thức bắt đầu. Đến lúc đó can, nếu như trong cũng có một đáy triệu. Ta hổ cả đại nhân, ngươi đang lo lắng cái gì Nguyệt Chi nhãn nói ố bị tổ còn sẽ cổ nạn cho xỉ dùn một cái nhan sắc. Hai người mặt đầy quyến rũ ngồi ở hổ cả đại nhân trong ngực, thân là một theo tình huống chính mình tâm nhóm biết cái này cái thời điểm nên cho hổ cả đại nhân giảm áp tới. Mà làm tốt giảm áp cách thức chính là các nàng thân sao ngốc quá, biết một chút Nguyệt Chi nhãn kế hoạch sự tình, nàng còn cho là mình nam nhân là chuyện này phiền cái hợp cách thư ký, nàng sao sẽ một đám nhảy. Nhót rổ kẻ thôi, ngược lại là các ngươi, muốn đem ta ăn sao thể, cô nạn là tại ạ cả sủ kỳ yêu tinh rất tự nhiên, trước một giây còn một buồn bực. Sao lần hai hóa thân cổ nổ hạ pháo vương, vô hình kết giới bao quanh phòng làm việc lập đúng vậy, đem hổ cả đại nhân ăn canh bốn. Cầu hoa hoa nha. Bản đứng đắn phát hiệu lệnh sẻn dù mò nẹt.